Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 100, gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Nguyệt. Sau đó, Đường Hình phát hiện vợ bị em dâu dẫn đi chơi đùa, trọng điểm là không mang theo hắn. Đường Hình lập tức không thể nhịn, gọi điện cho em mình. Khi nào chú về? Đường Diễn mạc danh đáp, em có ra ngoài đâu. Đường Hình, anh thấy chú ra ngoài mà. Đường Diễn thở dài, em ở cây đa chỗ hậu viện. Đường Hình ngạc nhiên nói, chú ở hậu viện làm cái gì? Đường Diễn sâu kín đáp, luyện tập nín thở, nếu không hắn sẽ không biết nên làm cái gì. Muốn an ủi cô nhưng bản thân lại là một trong đó những người gây tổn thương cho cô. Ngay cả tư cách nói một câu cũng không có, càng không cách nào hiểu được vì sao hai chân cô đã bị phế mà sau đó vẫn còn người lấy phương thức như vậy tiến hành hãm hại. Một đời cô như thế nào chịu đựng qua? Đường Hình, hả, nín thở, nghẹn khí à, tóm lại cuối cùng Đường Hình cũng gọi được Đường Diễn quay lại, hắn chỉ vào hai chị em dâu đang ngồi ở sofa trò chuyện, nói với Đường Diễn. Chú xem, Đường Diễn nhìn nửa ngày không nhìn ra chỗ nào không đúng. Làm sao vậy, quan hệ của hai người có phải tốt quá hay không? Như thế tốt mà, Đường Diễn hữu khí vô lực đáp, vừa nói xong, Đường Diễn liền nghe được La Thiến tinh thần sáng láng nói. Chị dâu, liếc mắt nhìn em một cái đi. Đường Diễn, sau đó Đường Diễn nghe được La Thiến cười lớn, A Tương đương bị điện giật rồi. Đường Diễn, hắn quay đầu nhìn lại thấy La Thiến sờ sờ thân thể mình, lại hưng phấn nói. Chị lại nhìn em cái nữa đi. Bạch Nhụy vô cùng nệt tình, chớp chớp mắt nhìn La Thiến lại run run nói. A Tương đương thật sự bị điện giật tới, chơi vui quá. Đường Diễn, tôi ở bên này đối với việc đời trước gì mình làm muốn sống muốn chết, em mẹ nó lại cùng chị dâu chơi đùa vui vẻ. Hơn nữa, trò chơi quái gì thế? La Thiến nhào qua ôm Bạch Nhụy, chị dâu, mắt chị thật đẹp. Đường Hình, dám ôm vợ hắn, Đường cảm thấy sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của bản thân rồi. Bạch Nhụy lập tức cũng ôm lại cô nói, đôi mắt em cũng rất đẹp. Ba Bạch ngồi ở một bên vẻ mặt hòa ái nhìn hai người. Con gái nhà mình không có nhiều bạn lắm, hiện giờ nếu cùng em dâu trở thành bạn bè, ba Bạch vô cùng vui mừng. Vì sao ông lại mắng ép nó trở về? Bởi vì từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, chị em dâu bất hòa đều là bình thường. Nghe nói con dâu út nhà thông gia tới kinh đô, nếu là con gái mình lâu quá không quay về, đến lúc đó một nhà Đường gia sẽ bị nó lung lạc, tính tình con gái mình vốn là như vậy, đến lúc đó sẽ ăn bao nhiêu khổ chứ. Cho nên, cùng ngày, ba Bạch liền vừa mắng vừa đem Bạch Nhụy đưa về. Không nghĩ tới, này cô dâu mới này lại rộng rãi như vậy, làm người cũng không tồi. Nhìn xem, ở cùng con gái mình vui vẻ biết bao, rất tốt, rất tốt. Vì thế ba Bạch xắn tay áo, muốn ít nhiều hối lộ La Thiến. Con vừa tới, ta đến phòng bếp trổ tài chiêu đãi con. Con có cái gì muốn ăn không? La Thiến ôm Bạch Nhụy ngẩng đầu hỏi. Chị dâu, chị muốn ăn gì? Bạch Nhụy được La Thiến ôm, trong lòng như nở hoa, chỉ nghĩ muốn làm bạn cùng La Thiến, vui vẻ nói. Em muốn ăn cái gì? Ba chị nấu cơm lợi hại lắm, chị ăn mà không bị nôn ngén. La Thiến buông Bạch Nhụy, sờ sờ bụng, quay đầu nói với Đường Diễn. Đường Diễn, hôm nay em không nôn ngén nha. Hoa Trương Tích Minh thật lợi hại, em bị hắn dọa một trận xong hết nôn ngén luôn. La Thiến đã ăn một tháng rau xanh còn nôn. gocchuyenaudio.com, ngén một tháng, vô cùng không dễ chịu. Đường Diễn còn chưa đáp, ba Bạch đã nói. À, như vậy không thể được, ta sẽ hấp cá sống cách thủy cho con đỡ sợ. Đường Diễn, cá sống hấp cách thủy là món gì? Đường Hình, có hiệu quả chữa sợ hãi sao? Mẹ Đường, được ạ, vậy phiền bác rồi, con tới hỗ trợ bác. La Thiến xắn tay áo nói. Con nấu cơm cũng rất lợi hại. Đường Diễn đè cô lại. Em yên tĩnh chút đi, trong bụng còn có một đứa bé đấy, không thể cầm dao. Ba Bạch lớn giọng nói. Đúng đấy, sao có thể bắt con giúp, để Đường Hình tới là được. Đường Diễn nói tiếp, không phải, nhà con có giúp việc, không có việc gì, Đường Hình cũng được. Ba Bạch xua xua tay, kéo Đường Hình rời đi. Mẹ Đường, La Thiến nhìn theo bóng ba Bạch nói. Thông gia, thật nhiệt tình a. Bạch Nhụy đỏ mặt, tính tình ba chị thế đó, nhưng ông rất tốt. Tốt mà, La Thiến sờ sờ đầu Bạch Nhụy, nghĩ rồi hỏi. Chị dâu, chị đánh bài giỏi không? Bạch Nhụy thẹn thùng lắc đầu, La Thiến lập tức nói. Chúng ta đánh bài đi, đây là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt nhất. Bạch Nhụy thẹn thùng gật đầu, La Thiến liền quay đầu hỏi mẹ Đường mặt không biểu cảm đang đứng cạnh bên. Mẹ có chơi không? Mẹ Đường nghĩ, khó có được dịp để hai đứa con dâu kết nối tình cảm, vẫn là tham gia đi. Huống chi là con dâu mới vừa vào cửa, bà ít ra phải cho con bé chút mặt mũi chứ. Đường Diễn nghe được đề nghị của La Thiến, nhất thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Quả nhiên lát sau Đường Diễn liền nghe được La Thiến kêu. chị dâu chị như vậy còn gọi đánh bài không giỏi. Bạch Ngụy liền nói, kỹ thuật của chúng ta như nhau, chị chẳng qua là may mắn hơn một chút. Vậy cũng quá may rồi. La Thiến dầu dĩ mà nói, một lát sau lại kêu. Mẹ, sao mẹ lại tính bài, đây chính là gian lận. Mẹ đừng cả giận, ta dùng đầu mình ghi nhớ bài, đây mà gọi là gian lận à? La Thiến gian nan nói, trí nhớ tốt thế để làm gì chứ ạ? Mẹ đừng không tiếp chuyện, chỉ hỏi, rốt cuộc cô thừa bài gì? Sao cái gì cũng đều không có? La Thiến ngượng ngùng cười nói, con thừa 34.568, mẹ đừng giật mình, mắng, loại bài này cô giữ lại làm cái gì? La Thiến ủy khuất, không phải là do con khôn ra bài được sao? Mẹ đừng cạn lời, sao ta lại chung đội với cô chứ? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Ba đường khi trở về vừa vặn bắt gặp hình ảnh này, nhất thời trong lòng cũng có chút tâm trạng khó lòng giải thích. Buổi sáng mới vừa bị người ta bắt cóc còn chơi đấu địa chủ với người ta, trở về lại kéo người nhà tiếp tục chơi. Tâm thái của đứa con dâu này, khá tốt, rất giống Bạch Thông gia. À, ba đã trở lại. La Thiến nhanh chóng chạy nghênh đón ra tới. Mẹ đừng không nhịn nổi. Cô đánh không thắng thì thôi đi, sao lại có thể trực tiếp ném bài chứ? Bạch Ngụy một chút cũng không cảm thấy khó chịu trước hành động của La Thiến. Không có việc gì, so với việc để Thiến thua thì tốt hơn nhiều. Đường Diễn thu hồi ví tiền yên lặng cùng đi ra ngoài. Ba Đường đưa áo khoác cho giúp việc rồi nói với La Thiến. Hôm nay không bị dọa chứ? Xin lỗi, ngày đầu tiên con tới Đường gia đã gặp phết loại chuyện này. La Thiến lắc đầu nói. Không có việc gì, Trương Tích Minh đối với con khá tốt. Ba Đường không tỏ ý kiến. Ông từ chỗ Tùng Khang nghe được đại khái toàn bộ quá trình đối với sự lạc quan của con dâu út ngoại trừ lúc. Gocchuyenaudio.com đầu sợ hãi, về sau lại có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy rất tốt. Sau đó ba Đường lại hỏi Đường Diễn, con nói ngày mai muốn gặp Trương Tích Minh. Đường Diễn gật đầu, ba Đường liền nói, có thể ta đã phân phó xuống rồi. Tội danh của hắn vẫn chưa định, tuy có thể mời luật sư nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi nước. Đường Diễn gật đầu hỏi, Thẩm Bối Bối đâu, nó cùng người ta hợp mưu bắt người, đương nhiên chạy không thoát. Nhưng phải xem Trương Tích Minh định tội danh gì đã. Ba Đường nhìn Đường Diễn nói, đến lúc ăn cơm ba Đường liền phát hiện cái gọi là tranh đấu gia tộc gay gắt căn bản không cần lo lắng, con dâu út quan tâm con dâu cả còn hơn cả quan tâm chồng nó. Ba Đường, con trai ông thật đáng thương, sao lại mình cứ thấy vui vẻ là thế nào nhỉ? Chị dâu ăn nhiều một chút, Thiến cũng ăn nhiều một chút, em hỏi chị Bạch Ngụy là được rồi. Hoa, chị đáng yêu quá, La Thiến lôi kéo tay Bạch Ngụy, Ngụy, ngày mai chúng ta cùng đi mua quần áo cho Tiểu Bảo Bảo đi. Đường Diễn, cái kia có thể ngày mai sẽ đi gặp Trương Tích Minh, ngày mai tôi đưa em đi. Không cần, Ngụy cùng em đi là được rồi. Đường Diễn, Đường Hình lườm em trai nhà mình một cái đầy ghét bỏ, không tiếng động nói. Thật vô dụng, ba Đường, quả nhiên là có tranh kịch đấu, hay cay, để cắt xem. Trương Tích Minh không nghĩ tới Đường Diễn sẽ còn đến, sau khi bị đưa ra ngoài, thấy Đường Diễn, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng người tới gặp hắn sẽ là La Thiến, không ngờ rằng lại là Đường Diễn. Không nghĩ tới người đến lại là mày. Lúc này Trương Tích Minh còn chưa định tội, bản thân hẳn là không thể thăm hỏi. Hắn hiện giờ cùng Đường Diễn ở trong một phòng đơn, vẫn chưa tiến hành cách ly cũng không có nghe lén. Cho nên, Đường Diễn không chút cố kỵ, nói thẳng mục đích. Tôi muốn biết việc của La Thiến, đời trước, Trương Tích Minh nhướng mày nói. La Thiến nói với mày, tình yêu quả nhiên khi ơ người ta trở nên ngu xuẩn. Tôi đoán được, đạo hạnh của cô ấy không lừa không được bao lâu. Đường Diễn không hề nhắc tới việc La Thiến kể cho hắn, cũng khôn nói là hắn mơ thấy. Trương Tích Minh không có ý kiến, hỏi. Mày hỏi đời trước làm gì? Hiện tại không có mấy cái ký ức kia đối với mày mà nói chẳng khác gì mấy chuyện xa xưa. Đường Diễn nắm chặt tay. Nếu nó thật sự chỉ là một chuyện xưa thì đã tốt. Nhưng chúng ta đều hiểu, không phải. Tôi muốn biết, La Thiến, đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Việc này tao khẳng định không rõ như chính bản thân người trải qua, sao mày không tự đi mà hỏi cô ta? Trương Tích Minh dựa vào lưng ghế tháo kính xuống chà lau. Miệng vết thương, lại bị rạch thêm một lần, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Đường Diễn cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn. Hắn nhớ tới câu nói kia của La Thiến. Chết rồi, Vân Đạm Phong khinh đến mức khiến hắn đau lòng, ký ức bi thương như thế, La Thiến lại có thể nói thờ ơ như vậy. Một người ở dưới tình huống như thế nào mới có thể làm được thế chứ? Không quan tâm chuyện của người khác, La Thiến lúc ấy ở trên máy bay đã nói qua. một người trên lưng gánh vác quá nhiều, nếu không cho để bản thân biến thành vô tâm vô phế, ngây ngốc sinh tồn thì sao có thể gánh nổi, mới có thể tiếp tục bước đi. Trương Tích Minh đeo kính lại, bình tĩnh nói. Thảm, rất thảm, tao không biết nhiều lắm. Khi đó lúc Thẩm Bối Bối, Cốc Truyện Audio.com, bảo tao tìm La Thiến thì cô ta đã chỉ có thể ăn xin kiếm sống rồi. Tao có thói quen trước kia ra tay sẽ điều tra rõ ràng thân thế người nọ để tránh dưới tình huống không biết mà đắc tội người không nên đắc tội, cho nên đã điều tra La Thiến. Ngoại trừ việc cả đời bi thảm, chắc không còn từ nào có thể hình dung cô ta. Đường Diễn thở ra một hơi hỏi, một khi đã như vậy, sao anh vẫn ra tay được? Trương Tích Minh cười nói, Đường Diễn a, người đầu tiên ra tay với cô ta chẳng phải là mày sao? Cô ta tráo đổi bản thiết kế của Lâm Phỉ, vu hãm cô ta sao chép? Tội danh này ở ngành thiết kế một khi đã định là tương đương với việc bị phán tử hình, cho nên anh chặn mọi đường lui của La Thiến trong giới giải trí. Để báo thù cho Lâm Phỉ kia, mày chẳng những đuổi cô ta giới giải trí mà thậm chí còn chặn luôn cả những công việc cơ bản cô ta có thể làm. Mày cũng đâu lương thiện gì cho cam. Những chuyện này Đường Diễn đều đã thấy ở trong mộng, Trương Tích Minh tiếp tục nói. Đối với những người như chúng ta, cô ta chẳng qua chỉ là con kiến. Mày đã gặp người nào sẽ đi để ý đến cảm xúc của một con kiến xem nó có công bằng hay không chưa? Nếu mày coi cô ta là một con người thì sau khi ép cô ta rời khỏi giới giải trí mày đã thu tay rồi. Nhưng mày ép cô ta phải nhặt rác để kiếm sống, vì ở trong mắt mày cô ta cũng chỉ là con kiến. Con kiến đắc tội mày, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ, có khả năng là gấp 2, gấp 3, thậm chí còn phải dùng cả đời để bồi tội. Ai quan tâm chứ, mày sao? Trương Tích Minh bình đạm cười, mở miệng. Đường Diễn, đời trước đến khi La Thiến chết đi. Mày cũng không biết, cách Trương,